Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Lập Đại Giáo. Chúng thánh ra, nếu thiên đạo thừa nhận nhân giáo, như vậy lão tử liền có thành thánh chi cơ. Vì vậy, kèm theo này từ trên trời hạ xuống khổng lồ truyền đạo công đức cùng lập giáo công đức. Trên người lão tử khí cơ lưu truyền, nhưng là lại lần nữa chém tới một xác. Nhưng mà, mặc dù ba thi chém hết, thế nhưng lão tử nhưng là khe khẽ thở dài cùng nữ oa bằng tự thân lực chém tới ba thi bất đồng. Hắn cuối cùng này tự mình chấp niệm nhưng là mượn này thành thánh cơ hội lấy công đức lực mới nhất. Cử chém xuống, nhưng là mượn ngoại lực. Vì vậy, thành thánh sắp tới hắn nhưng là vô pháp ba thi hợp nhất. Từ đó lấy ba thi chi đạo chứng đạo rồi. Bất quá. Chém tới ba thi sau đó mới lấy công đức chứng đạo. Nhưng cũng là so với trực tiếp dùng công đức chứng đạo mạnh hơn không ít. Chỉ là so sánh với nữ oa nhưng là phải kém rồi một nước. Công đức hạ xuống. Khí cơ lưu truyền. Lão tử thành thánh. Thánh nhân giáng thế. Dị tượng xuất hiện. Nhưng mà còn không chờ lão tử thành thánh dị tượng tản đi. Lại có hai đạo uy nghiêm thanh âm truyền khắp hồng hoang. Thiên đạo ở trên cao, ta là bàn cổ hậu duệ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, nay cảm hồng hoang trật tự hỗn loạn, cho nên muốn lập một giáo, tên gọi, xiển, xiển người, nói rõ thiên lý, giáo hóa chúng sinh, ta là giáo chủ, lấy tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên trấn áp khí vận, xiển giáo, lập, thiên đạo ở trên cao, ta là thượng thanh thông thiên đạo nhân. Này cảm hồng hoang sinh linh sinh tồn không dễ, cho nên muốn sáng lập một giáo, kỳ danh là, đoạn, đoạn người, lấy ra một chút hy vọng sống, là chúng sinh mưu đường ra, ta là giáo chủ, lấy tạo hóa thanh liên trấn áp khí vận, người có duyên đều có thể vào ta môn hạ, tiệt giáo, lập, hai cỗ uy áp khổng lồ kế lão tử sau đó lại lần nữa truyền khắp hồng hoang, nhưng là nguyên thủy. Thông thiên cũng là lập giáo thành thánh rồi. Chỉ bất quá vô luận là nguyên thủy vẫn là thông thiên cũng chỉ là chém tới rồi lưỡng thi tựu lấy. Công đức thành thánh, nhưng là so với lão tử lại kém rồi một nước. Bất quá, cùng trong lịch sử hơi có bất đồng là. Thông thiên không có dùng chu tiên kiếm trận tới trấn áp tiệt giáo khí vận. Mà là ở Diệp Huyền nhắc nhở sau đó lựa chọn dùng Diệp Huyền bản thể tạo hóa thanh liên. Trung quy. Chu tiên kiếm trận sát phạt có thừa, nhưng lại xác thực không thích hợp dùng để trấn áp đại giáo khí vận, mà dùng tạo hóa thanh liên tới trấn áp khí vận. Tiệt giáo trong lịch sử căn cơ bất ổn tình huống nhưng là sẽ không nữa xuất hiện. Mặc dù trên lý thuyết tới nói, cùng lão tử thái cực đồ, nguyên thủy bàn cổ phiên so sánh, thông thiên lựa chọn dùng tạo hóa thanh liên trấn áp tiệt giáo khí vận còn có một cái tệ đoan đó. Chính là nếu như Diệp Huyền bỏ mạng, tạo hóa thanh liên thì sẽ mất đi hiệu dụng. Đến lúc đó tiệt giáo không chỉ biết khí vận bị đả kích lớn, còn muốn lựa chọn mới linh bảo trấn áp khí vận. Mà lão tử cùng nguyên thủy thân là thánh nhân, bất tử bất diệt, cũng chưa có bực này tai họa ngầm. Thế nhưng trên thực tế, Diệp Huyền thân là Tam Thanh thủ đô, bị Tam Thanh coi như con đẻ. Nếu như ngay cả hắn đều có thể ngã xuống. Như vậy tam giáo cũng liền không cần phải tồn tại rồi. Bất quá, những thứ này đều là đề bên ngoài mà nói. Lại nói Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề sư huynh đệ hai người. Nhìn đến tam thanh cái này tiếp theo cái kia thành thánh. Nhưng cũng là ngồi không yên. Vì vậy hai người lúc này cũng phát hoành nguyện đạo. Thiên đạo ở trên cao. Ta là Tây Phương tiếp dẫn. Chuẩn đề, đạo nhân, nay cảm chúng sinh đau khổ. Cho nên muốn lập một giáo, tên gọi, Tây Phương Giáo, ta hai người vì đó giáo chủ, chúng ta chứng đạo sau đó, nhất định phổ độ chúng sinh, dùng thế gian lại không đau khổ, mong thiên đạo chuẩn, bất quá, mặc dù tiếp dẫn chuẩn đề nhìn như cùng tam thanh giống nhau đều là mượn lập giáo công đức chứng đạo, thế nhưng thật ra chất nhưng là lại không giống nhau lắm, tam thanh là đơn thuần lập giáo chứng đạo, thế nhưng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sư huynh đệ hai người, muốn chỉ bằng vào lập giáo công đức dùng hai người bọn họ chứng đạo thành thánh hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, sư huynh này đệ hai người tại lập giáo đồng thời cũng phát hạ rồi hoành nguyện. Mà cái gọi là hoành nguyện, đơn giản tới nói, chính là hướng thiên đạo hứa hẹn ngày sau biết làm gì đó. Từ đó sớm trả trước ngày sau công đức, mà một khi phát hạ rồi hoành nguyện, liền ý nghĩa ngươi và thiên đạo ký xuống khế ước bán thân. Tại hoành nguyện còn xong trước, trên người vẫn luôn sẽ cõng lấy sau lưng một tầng trời đạo gông xiềng. Bất quá, cùng chứng đạo thành thánh so sánh, tầng này gông xiềng không thể nghi ngờ là nhỏ nhặt không đáng kể. Vì vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cách làm như vậy ngược lại cũng không có gì lạ rồi. Chỉ bất quá, cho dù lập giáo sau đó phát hạ rồi hoành nguyện phổ độ chúng sinh, dùng thế gian lại không đau khổ. Thế nhưng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sư huynh đệ hai người nhưng lúng túng phát hiện, cho dù trả trước nhiều như vậy công đức, này lập giáo công đức hơn nữa hoành nguyện công đức lại như cũ không đủ sư huynh đệ hai người thành. Thánh, chỉ là, cho dù không đủ, nhưng hai người như là đã làm đến trình độ này. Nhưng là tên đã lắp vào cung, không phát không được, cắn răng một cái, chuẩn đề đối với bên người tiếp dẫn nói. Sư huynh, những thứ này công đức ngươi dùng để thành thánh đi, sư đệ ta nghĩ biện pháp khác. Dứt lời, cũng không đợi tiếp dẫn đáp lại, chuẩn đề tự lại lần nữa cất cao giọng nói. Thiên đạo ở trên cao, ta Tây Phương giáo chuẩn đề, nay ở đất này phát hạ ý nguyện vĩ đại ta như chứng đạo vô thượng bồ đề. Thành chính giác đã, ở Phật sát, có đủ vô lượng không tưởng tượng nổi, công đức trang nghiêm, không có địa ngục, quỷ đói, cầm thú, quyên bay nhúc nhích loại hình, tất cả mọi thứ chúng sinh, cùng với ngọn lửa ma la giới, ba ác đạo bên trong, kiếp sau ta sát, chịu ta pháp hóa, tất thành a nậu nhiều la ba miểu ba bồ đề, không còn càng đọa ác thú, phải là nguyện, là làm Phật. Không được là nguyện, không lấy vô thượng chính giác, ta làm Phật lúc, thập phương thế giới, sở hữu chúng sinh, lệnh sinh ta sát, đều cụ tử ma chân kim sắc thân. Trải qua, ta làm Phật lúc, thập phương thế giới, sở hữu chúng sinh, lệnh sinh ta sát, đều cụ tử ma chân kim sắc thân. 32 loại, đại trượng phu tướng, ngay ngắn chỉ khiết, tất cùng loại, như hình dáng tướng mạo khác biệt. Có thật là xấu xí người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, sở hữu chúng sinh, sinh nước ta người, tự biết vô lượng kiếp lúc số mệnh, làm thiện ác, đều có thể động coi, triệt nghe, biết thập phương đi tới hiện tại chuyện, không được là nguyện, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, sở hữu chúng sinh, sinh nước ta người, đều cho hắn tâm trí thông, nếu không tất biết ức vậy do hắn hàng trăm Phật sát, chúng sinh tâm niệm người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, sở hữu chúng sinh, sinh nước ta người, đều được thần thông tự tại. Ba la mật nhiều, ở nhất niệm khoảnh, không thể vượt qua ức vậy do hắn hàng trăm Phật sát. Xung quanh tuần lịch, cấp dưỡng chư Phật người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, sở hữu chúng sinh, sinh nước ta người, cách xa phân biệt, chư căn yên tĩnh. Nếu không quyết định thành chờ chính giác, chứng đại niết bàn người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thắng nhật nguyệt chi minh, ngàn vạn ức bội phần. Nếu có chúng sinh, thấy ta quang minh, chiếu xúc kỳ thân, không có cái nào không an vui. Từ tâm làm thiện, kiếp sau nước ta, nếu không ngươi người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc. Tuổi thọ vô lượng, trong nước tiếng nghe thấy thiên nhân vô số, tuổi thọ cũng đều không lượng. Giả sử 3000 đại thiên thế giới chúng sinh, tất thành duyên giác, ở hàng trăm cướp, tất tổng cộng là giáo. Nếu có thể biết hắn lượng số người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, thập phương thế giới vô lượng sát bên trong. Vô số chư Phật, nếu không cộng ngợi khen ta tên, nói ta công nước đức thổ chi thiện giả. Không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, thập phương chúng sinh, nghe thấy danh hiệu ta, tới tâm tin vui vẻ, sở hữu thiện căn, tâm tâm trở về hướng, nguyện sinh nước ta, thậm chí còn 10 niệm, nếu không người sống, không lấy chính giác, duy trừ 5 nghịch, phỉ báng chính pháp, ta ta làm Phật lúc thập phương chúng sinh nghe thấy danh hiệu ta, phát Bồ đề tâm, tu chư công đức, làm theo 6 làn sóng Romi, vững chắc không lùi, phục lấy thiện căn trở về hướng nguyện sinh nước ta, một lòng niệm tình ta, ngày đêm không ngừng, lâm hết thọ lúc, ta cùng với chư Bồ Tát chúng nghênh hiện hắn trước, trải qua trong chốc lát, tức sinh ta sát, làm A Duy càng đến Bồ Tát, không được là nguyện, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, thập phương chúng sinh, nghe thấy danh hiệu ta, bận lòng nước ta, phát Bồ đề tâm, vững chắc không lùi, trồng chúng đức bản, tới tâm trở về hướng, muốn sống cực lạc, không khỏi tức thì người, nếu có túc ác, nghe thấy tên ta, tức tự hối cải, là đạo làm thiện, liền giữ trải qua giới, nguyện sinh ta sát, mệnh cuối cùng không còn càng ba ác đạo, tức sinh nước ta, nếu không ngươi người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, quốc không đàn bà, nếu có nữ nhân, nghe thấy tên ta, được thanh tịnh tin, phát Bồ đề tâm, chán ghét mắc nữ thân, nguyện sinh nước ta, mệnh cuối cùng tức hóa nam tử, tới ta sát thổ, thập phương thế giới chư chúng sinh loại, sinh nước ta người, đều ở thất bảo trì liên hoa bên trong hóa sinh, nếu không ngươi người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, thập phương chúng sinh, nghe thấy tên ta, vui mừng tin vui vẻ, tuần lễ về mệnh, lấy thanh tịnh tâm, tu Bồ Tát được, chư thiên thế nhân, không có cái nào không trí kính, như nghe thấy ta tên, hết thọ sau đó, sinh tôn quý gia, chư căn vô khuyết, thường tu rất thắng Phật được, nếu không ngươi người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, trong nước không khỏi thiện tên, sở hữu chúng sinh, sinh nước ta người, đều cùng tâm, ở với định tụ, vĩnh rời nhiệt buồn bực, tâm đắc mát lạnh, sở thụ vui vẻ, giống như lọt toàn bộ sư, như lên nhớ, tham tính toán thân người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, sinh nước ta người, thiện căn vô lượng, đều được kim cương kia la kéo dài thân, vững chắc lực, thân đỉnh đều có quang minh chiếu sáng, thành tựu hết thảy trí tuệ, thu được vô biên tài hùng biện, thiện nói chư pháp bí yếu, thuyết kinh hành đạo, tiếng nói như tiếng chuông, nếu không ngươi người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, sở hữu chúng sinh, sinh nước ta người, đến tột cùng sẽ đến một đời bổ nơi, trừ hắn bản nguyện là chúng sinh cho nên, bị hoàng thể áo giáp, giáo hóa hết thảy hữu tình, đều gửi thư tín tâm, tu bồ đề được, hành phổ hiền đạo, mặc dù sinh hắn phương thế giới, vĩnh rời ác thú, hoặc vui vẻ ý kiến, hoặc vui vẻ nghe pháp, hoặc hiện thân túc, tùy ý tu tập, không khỏi viên mãn, nếu không ngươi người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, sinh nước ta người, chỗ cần ăn uống, quần áo, đủ loại cung cấp cụ, tùy ý liền tới, không khỏi đầy nguyện, thập phương chư Phật, ứng niệm chịu hắn cấp dưỡng, nếu không ngươi người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, trong nước vạn vật, nghiêm chỉ, quang lệ, dáng vẻ rất đặc biệt, cùng hơi cực hay, vô năng ước lượng, hắn chư chúng sinh, mặc dù cụ thiên nhãn, có năng lực phân biệt hắn dáng vẻ, quang tướng, danh số, cùng tổng tiên thuyết người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, trong nước vô lượng sắc cây, cao hoặc hàng trăm từ tuần, đạo tràng cây cao, 4 triệu dặm, chư Bồ Tát bên trong, tuy có thiện căn kẻ yếu, cũng có thể biết, muốn thấy chư Phật chỉ quốc trang nghiêm, tất ở bảo thụ giữa thấy, giống như minh kính, thấy hắn mặt giống như, nếu không ngươi người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, ở Phật sát, uyên bác nghiêm chỉ, quang oánh như gương, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số, không tưởng tượng nổi, chư Phật thế giới, chúng sinh thấy người, sinh hiếm có tâm, nếu không ngươi người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, xuống theo mà tế, từ hư không, cung điện, lầu xem, chỉ lưu, hoa cây, quốc thổ tất cả mọi thứ vạn vật, đều lấy vô lượng bảo hương hợp thành, hắn hương phổ sông thập phương thế giới, chúng sinh người nghe, đều tu Phật được, nếu không ngươi người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, thập phương Phật sát, chư Bồ Tát chúng, nghe thấy ta tên đã, đều tất bắt được thanh tịnh, giải thoát, phổ trợ ẩn giấu nguyên lý, chư sâu tổng giữ, ở ba tiếp xúc mà, cho tới thành Phật, định trung bình cung cấp vô lượng vô biên hết thảy chư Phật. Không mất ý định, nếu không ngươi người, không lấy chính giác, ta làm Phật lúc, hắn phương thế giới chư Bồ Tát chúng, nghe thấy ta tên người, chứng rời tìm cách, lấy được Dharani, thanh tịnh vui mừng, được ngang hàng ở, tu Bồ Tát được, có đủ đức bản, hợp thời không lấy được một, hai ba nhẫn, ở chư Phật Pháp, không thể hiện chứng không lùi chuyển người, không lấy chính giác, 48 hoành nguyện phát xong, trên trời hạ xuống công đức, vô biên công đức hạ xuống lần nữa, hai cỗ uy áp khổng lồ truyền khắp hồng hoang, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là đồng thời thành thánh, chỉ là, thành thánh sau đó, tiếp dẫn nhìn bên người chuẩn đề, không khỏi thật sâu thở dài, sư đệ, nhưng là khổ ngươi, nhưng mà, đối với cái này chuẩn đề nhếch miệng mỉm cười, sư huynh nói quá lời, chúng ta làm nhiều cái gọi là, đều là vì chấn hưng Tây Phương, không phải sao, dứt lời, sư huynh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy, đều không nói bên trong, vote 9 đến 10 ủng hộ cho converter với nhé, cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.